Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, xe khởi động, ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Kim Lộ quay đầu, nhìn về phía nàng, như vậy gấp không chờ nổi mà muốn đi Ích Đại sao? Minh Diễm vô cùng thiếu nữ chống cằm, hướng về phía nàng chớp chớp mắt, Ích Đại cũng không có gì hào ngoạn địa phương, tỷ tỷ vì đi nơi đó. Hiện tại liền mặt đều từ bỏ, Chu Dịch vốn dĩ chính là đưa chính mình. Nhưng chưa nói mang lên Ninh Vi Vi à, Ninh Vi Vi tay túm chặt góc áo, trên mặt trước sau như một treo dịu dàng thiện lương tươi cười. Chút nào không thoái nhượng nói, đây chính là khai giảng a, ta đương nhiên rất muốn đi trường học nhìn xem a, chẳng lẽ Tiểu Nghiên không chờ mong sao? Không cần sợ nàng, liền tính là Kim Lộ thì thế nào? Xem nhẹ rất nàng kia há mồm, người này chính là hổ giấy, căn bản sẽ không ra tay đối phó nàng. Trước kia là nàng quá sợ nàng, hiện tại tuyệt đối sẽ không. Nàng tuyệt đối sẽ không lại thoái nhượng. Ninh Vi Vi đều đã làm tốt Kim Lộ nói càng khó nghe nói chuẩn bị. Thậm chí đang nói xong những lời này lúc sau trong lòng thấp thỏm cực kỳ. Nàng còn chưa từng có như vậy đối chọi gay gắt quá. Nào biết nữ hài tử kia chỉ là ghé vào phía trước tòa dự thượng. Dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chính mình, chậm rãi cong đôi mắt, ngô, tỷ tỷ vẫn là cái dạng này tương đối đáng yêu a, da mặt dày điểm liền hậu điểm. Dù sao tiện nghi đều đã chiếm được, đúng không? Khó trách nhân gia tổng nói, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch a, quả nhiên không có cách. Chỉ là miệng thượng nói mà thôi. Ninh Vi Vi phảng phất bắt được nàng tử huyệt, chẳng sợ bị nói như vậy trên mặt tươi cười lại càng thêm hoàn mỹ. Thanh âm cũng điểm mỹ đi lên, Tiểu Nghiên giống như cùng ta cùng chuyên nghiệp ai, nói không chừng chúng ta phòng ngủ còn ở bên nhau, thật là sẽ ghê tởm người a. Kim Lộ lại khó được không nói gì, phía trước lái xe nam nhân câu được câu không mà ứng hòa cất giấu rào rạt đắc ý Ninh Vi Vi. Một bên nhìn về phía cái kia tiểu gia hỏa, thật đúng là bị dỗi không nói nha, nhìn qua còn rất có điểm đáng thương hề hề bộ dáng. Bất quá, quá coi thường nàng lời nói sẽ thiệt thòi lớn nga, mà Ninh Vi Vi gần nhất tổng làm người cảm thấy không quá thích hợp. Tâm thái đã xảy ra rất lớn biến hóa, hắn hiện tại nhìn đến gương mặt kia, nguyên bản nhìn đến còn có điểm tâm động tò mò. Hiện tại lại chỉ còn lại có đối cái loại này hấp dẫn người năng lực tò mò. Hậu tòa thiếu nữ bỗng nhiên nâng lên đôi mắt cong cong, nhìn qua cao hứng cực kỳ. Chu Dịch cùng cặp kia đôi mắt cách kính chiếu hậu đúng rồi vừa vặn. Nam nhân sửng sốt một chút lúc sau chậm rãi cười cười. Nhìn qua thực vui vẻ nga, Tiểu Nghiên, tới rồi ký túc xá, Ninh Vi Vi trước lên rồi. Thật đúng là thiếu chút nữa bị nàng miệng quạ đen nói trúng rồi. Hai người đến không phải cùng phòng ngủ, mà là cách vách phòng ngủ. Ích Đại báo danh lưu trình rất đơn giản, thêm cái đến lúc sau liền từng người đi trước phân phối tốt phòng ngủ là đủ rồi. Kim Lộ chuẩn bị lên lầu thời điểm, lại bị Chu Dịch kêu ở. Chung quanh nữ sinh một cái hai cái tầm mắt đều như có như không quấn quanh ở cái kia thanh tuấn yêu. Nhã nam nhân trên người, thường thường khe khẽ nói nhỏ hai câu, hắn dựa vào xe bên, hỏi, không tức giận, ngoặc kép chấm hỏi, bất hòa Ninh Vi Vi bực bội, Kim Lộ nhìn qua đặc biệt vui vẻ, hôm nay trước không bực bội, vì cái gì? Bởi vì ta phảng phất phát hiện một chút rất thú vị địa phương. Thiếu nữ chắp tay sau lưng, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, không nói cho ngươi. Này thuộc về nữ hài tử bí mật hảo đi, tiểu hài tử thế giới hắn trước nay cũng đều không hiểu. Chu Dịch nhún vai, nói, vậy ngươi liền chịu đựng nàng như vậy khiêu khích ngươi. Đương nhiên à không, vì lúc sau tuồng, ta yêu cầu nàng thả lòng cảnh giác mà thôi, dưới ánh mặt trời nàng da thịt như tuyết bạch. Đôi mắt lại sâu không lường được, đương nhiên, nếu đem ta chọc giận, ta cũng trực tiếp thượng thủ, rốt cuộc. Con người của ta một chút kiên nhẫn đều không có, nhưng thế giới này tốt xấu làm nàng thấy được. Điểm hy vọng, liền đành phải nhịn xuống không đánh người. Xã hội văn minh, cùng, hai là chủ. huống chi, ai nói nàng chuyện gì cũng chưa làm. Nữ ký túc xá mới vừa khai giảng cũng không cấm nam sinh đi vào hỗ trợ dọn hành lý. Thang lầu gian nơi nơi đều là dương hành lý cùng người. Một cái xinh đẹp nhu nhược nữ sinh đáng thương hề hề mà dọn như vậy trọng hành lễ hướng trên lầu đi. Làm nhân tâm đều run lên, Tôn Duệ nguyên bản đều phiền thấu giúp chính mình bạn gái dọn đồ vật. Chuẩn bị đi xuống lầu nhà ăn ăn cơm thời điểm liền nhìn đến cái này làm người trước mắt sáng ngời. Thân ảnh, lập tức tích cực mà đón qua đi. Học muội, người yêu cầu hỗ trợ sao? Ta xem ngươi đồ vật có điểm nhiều a. Nếu không ta giúp ngươi dọn đi. Chu Dịch ăn người tay đoàn, chỉ lo được với một cái kim lộ. Huống chi hắn vốn dĩ liền không có gì thân sĩ phong độ. Tự nhiên sẽ không giúp Ninh Vi Vi dọn đồ vật, Ninh Vi Vi đã sớm liệu đến, cho nên đành phải chính mình chậm rãi dọn. Này không tốt lắm đâu, nữ hài tử mềm mại mà nhìn hắn một cái. Có chút do dự, mặt lớn lên không tồi, chính là trang có điểm nùng. Tôn Duệ bị này liếc mắt một cái xem đến xuân tâm nhộn nhạo. Vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm, không có việc gì, không có việc gì. Điểm này khoảng cách một chút đều không xa. Nói nữa, vì đáng yêu học muội hỗ trợ đây là vinh hạnh của ta, nói hắn liền trực tiếp dọn nổi lên mấy thứ này. Một bên cùng Ninh Vi Vi trò chuyện thiên, Ninh Vi Vi lớn lên không tồi, gia thế cũng không tồi. Trước kia liền có rất nhiều người đi lên đến gần, loại này loại hình nam sinh trước kia nàng tuyệt đối chướng mắt. Nhưng là hiện tại cư nhiên cảm thấy lớn lên cũng còn hành. Dù sao cũng không yêu đương, làm hắn hỗ trợ dọn điểm đồ vật cũng hảo, vì thế thanh âm cùng biểu tình đều nhu hòa không được. Này đó hiển nhiên đều làm trước mặt người nam nhân này hiểu là Mani Tôn Duệ liêu đến càng thêm hăng say, vừa nói chuyện cười một bên tò mò mà hỏi thăm cái này nữ hài tử sự tình. Học muội là cái gì chuyên nghiệp a? Luật học a, kia thật là quá lợi hại. Vậy ngươi thi đại học điểm nhất định rất cao đi, Ninh Vi Vi không có trả lời. Chỉ là nhếch môi tiểu tâm mà cười cười. Không nghĩ tới này vẫn là cái học bá a. Tôn Duệ nội tâm càng thêm lửa nóng. Hai người chính khí thế ngất trời mà trò chuyện thiên. Nữ sinh hành lý có điểm nhiều. Từ trên xuống dưới vài tranh. Hai người không hề có chú ý tới dưới lầu cách đó không xa một cái khập khiễng bóng người. Nam nhân diện mạo không tồi, nhưng giờ phút này bộ mặt dữ tợn chút nào nhìn không ra nguyên bản anh tuấn khuôn mặt. Ninh Vi Vi, tiện nhân này, hắn hai mắt trừng to, đôi mắt đều thiếu chút nữa bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cách đó không xa hai người. Rất giống là chính mắt thấy chính mình lão bà cấp mang lên nón xanh trượng phu. Nam nhân trong miệng không sạch sẽ mà mắng một câu. Ánh mắt hoán độc mà rời đi ánh mắt, khập khiễng mà rời đi nơi này. Ích đại bên cạnh cách đó không xa liền có một cái phồn hoa ăn vặt phố. Ăn vặt phố bên chính là một cái kiểu cũ cư dân tiểu khu. Ích đại nhà ăn thuê công nhân có chút sẽ ở nơi này. Tuy rằng quý là quý điểm, nhưng là hắn chân càng không tốt, tự nhiên vẫn là tuyển cái gần điểm địa phương. Hắn một đường hùng hùng hổ hổ mà đi lên lầu 2. Mới mở cửa, một cái giọng nữ liền truyền đến lại đây. Ngươi nhìn thấy ngươi muội muội đang nói chuyện, một trương diễm lệ tiểu tụy mặt lộ ra tới, biểu tình phức tạp lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn hắn. Ngươi muội muội nói như thế nào? Chương 93, nói cái giám. Ninh An Dục đặt mông liền ngồi ở trên sofa, rất giống cái đại gia giống nhau, trong miệng còn đang mắng. Nàng hiện tại quá đến hảo thật sự. Nơi nào còn sẽ quản ta? Hắn hiện tại chân chặt đứt một cái. Cũng không phải không đi đi tìm Ninh Vi Vi. Chính là còn không có nhìn thấy người. Cũng đã bị người đuổi ra tới. Đương nhiên không phải thiện lương, nữ chủ hành động. Mà là Trương Hạo Thiên người. Nhưng Ninh An Dục lại không biết. Chỉ cho là Ninh Vi Vi người này vong ân phụ nghĩa. Vừa thấy chính mình bị đuổi ra Ninh gia không có giá trị lợi dụng. Liền bỏ xuống chính mình mặc kệ, hiện tại đối Ninh Vi Vi chỉ còn lại có oán hận. Không chỉ có mặc kệ ta, nhưng thật ra cùng nam nhân khác thân thiết nóng bỏng, Ninh An Dục tức giận đến trong mắt bốc hỏa, trên chân trực tiếp đem trong nhà ghế đá văng ra, phát ra chói tai thanh âm. Trường học cách vách cư dân lâu cách âm cũng không tốt. Trên lầu hàng xóm đã xông lên lâu tới ở cửa chửi ầm lên. Ninh An Dục chút nào không thèm để ý, ngược lại chiều trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt, oán độc nói, cái này XX, năm đó ở Ninh gia nếu không phải ta nơi nào sẽ có nàng vị trí. Hiện tại khen ngược, Ninh An Dục càng nói càng cảm thấy lúc trước chính là chính mình cứu vớt bơ vơ không nơi nương. Tựa, Ninh Vi Vi, hiện tại nàng như vậy không chút nào hỏi đến quả thực là lòng lang dạ sói. Mắng vài câu lúc sau hắn quay đầu nhìn về phía Kim San. Trong miệng tràn đầy ghét bỏ, không chút khách khí mà mắng chửi nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta thế nào. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi, có như vậy một khuôn mặt, liền tính năm đó không thu phục Ninh Duy, tùy tùy tiện tiện cũng có thể thông đồng một cái phú hào. Hiện tại ta cũng không đến mức rơi vào hiện tại dáng vẻ này. Lời nói càng khó nghe, Kim San há miệng thở dốc, nguyên bản diễm lệ trên mặt hiện tại cũng tràn đầy tiêu tụy mỏi mệt. Ngón tay không tự giác động động. Đột nhiên nhớ tới lại cũng bởi vì không có tiền đã sớm đem yên cấp giới. Trong mắt càng thêm mỏi mệt tuyệt vọng, lúc trước liền không nên mượn Ninh An Dục trở về. Ai biết hắn đánh cuộc nghiện lớn như vậy, không chỉ có đem Ninh Duy cho nàng tiền thua không còn một mảnh. Cuối cùng đem căn nhà kia bán đều điền không thượng, hôm nay cũng không biết Ninh An Dục từ đâu tới đây tin tức. Đã biết Ninh Vi Vi ở ít lớn hơn học. Muốn đi hỏi Ninh Vi Vi mượn điểm tiền, nào biết hắn xuất phát từ tự ti căn bản không dám đi lên nói chuyện. Chỉ ở nhà hướng về phía chính mình phát hỏa, Kim San trần chờ một lát, nhỏ giọng mà nhắc tới cái tên kia, nói, nếu không, ta đi hỏi một chút Kim Lộ, những lời này còn chưa nói xong, một cái bàn tay liền huy lại đây, bàn tay mang theo tiếng gió, đem người đều đánh mông. Ninh An Dục nổi trận lôi đình, cả người gắt gao mà trừng mắt nàng, giống như bạo nộ dã thú, xem một cái là có thể làm người không rét mà run. Âm trầm thực, trong miệng liên tục chất vấn nói, ngươi đi hỏi Kim Lộ làm gì? Ngươi có phải hay không tưởng cùng Kim Lộ cùng nhau chỉnh chết ta? Lúc trước nếu không phải Kim Lộ, ta như thế nào sẽ rơi vào hiện tại kết cục này? Ngươi năm đó ném xuống ta mặc kệ còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn tưởng liên hợp người ngoài. Không phải, ta chỉ là, nàng che lại bị đánh đến sinh đau mặt, nguyên bản lửa giận đang nghe đến cuối cùng một câu lúc sau cũng biến thành áy náy. Kim San nhỏ giọng mà biện giải nói, ta chỉ là muốn hỏi nàng mượn điểm tiền, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta liền ăn cơm tiền cũng chưa, hiện tại đã rất khó. Lại cứ Ninh An Dục còn thích chơi game, nàng thật vất vả kiếm tới tiền cũng bồi tiến trong trò chơi đi. Nào còn có tiền ăn cơm money, ngươi không phải còn có thể đi bán sao? Ninh An Dục mãn nhãn chán ghét đem những lời này buột miệng thốt ra. Vung tay áo liền lập tức trở về phòng, phanh mà một tiếng giữ cửa cấp đóng lại. Cùng loại này tiện nhân vô nghĩa còn không bằng ở trong phòng chơi game đâu. Dù sao nàng cũng không dám không nghe chính mình nói, người này hảo hống thực, liền bởi vì là chính mình mẹ đẻ, giúp chính mình chùi đít cũng không phải một lần hai lần. Dù sao hắn cũng không cần nhận loại này tiện nhân làm mụ mụ. Đóng cửa thanh âm đinh tai nhức óc, phòng vốn dĩ liền không có nhiều ít gia cụ, chỉ có một ít gia cụ cũng bởi vì bạo nộ thiếu niên hỗn độn mà bãi trên mặt đất. Cửa hàng xóm mắng thanh cũng theo kia thanh tiếng đóng cửa đột nhiên ngẩng cao đi lên. Kim San đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy hàn ý từ đáy lòng chậm rãi thấm ra tới. Thân thể đều ở không tự giác mà run rẩy. Ngươi không phải còn có thể đi bán sao? Đây là một cái nhi tử nên nói sao? Nếu không phải bởi vì hắn, chính mình sẽ biến thành như bây giờ sao? Nếu không phải bởi vì hắn, chính mình ít nhất còn có điểm tiền có trang phòng ở. Chính mình vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn cư nhiên còn như vậy đối nàng. Kim San trên mặt bị đánh địa phương nóng rát đau, trong lòng càng là lạnh thấu. Nhưng, dù sao cũng là chính mình nhi tử. Nói không chừng cái này tính cách cũng là bị Chu Khải Tuyết cố ý túng ra tới. Nhất định có thể hào hào giáo. Nàng trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Thật lâu sau lúc sau mới phục hồi tinh thần lại. Ngón tay run rẩy mà móc ra một cái di động. Chần chờ thật lâu sau mới bắt thông một chiếc điện thoại. Uy, kia đầu thiếu nữ tự hồ ở ăn cái gì? Thanh âm ngoan ngoãn thực. Kim San run sợ một chút. Cầm di động tay không tự giác mà nắm chặt. Kim Lộ trước kia ở chính mình trước mặt rất nhiều thời điểm đều còn tính nghe lời. Chẳng sợ chính mình đối nàng không hảo nàng cũng tuyệt đối không có giống Ninh An Dục như vậy. Có một số việc không thể so không biết, Kim San mặc danh mà cảm thấy có điểm khó chịu, đặc biệt còn muốn cùng Kim Lộ vay tiền. Nữ nhân hơi hơi hé miệng, Kim Lộ, ngoặc kép, ngươi còn muốn bao nhiêu tiền? Kia đầu thiếu nữ khẽ cười một tiếng, giúp nàng nói xong sở hữu hết chỗ trên lời nói. Hết chương.